Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Ngọc Lân Thảo. Mắt hồng, không tồn tại, Liêu Uy lắc đầu, người quá coi thường ta, cái gì bảo vật ta chưa từng thấy. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, đến từ đại thế lực người liền là không đồng dạng, Liêu Uy trên mặt mang ý cười, đừng nói nhiều như vậy. Bắt đầu đi, chờ đã, ở giữa Liêu Uy chuẩn bị ngược lại ra thuốc bột, Dương Mạc vội vàng nói, thế nào, Liêu Uy nói, Dương Mạc nhận lấy thuốc bột, hơi hơi nghe nghe, suy tư nói, người cái này thuốc bột có thể dẫn tới thành tinh linh dược không giả, nhưng đối, đúng, thành tinh thánh dược nhưng không có lực hút, Liêu Uy hai tay bao bọc lên, hài lòng nhìn xem Dương Mạc. Nhìn bộ dáng khoản giao dịch này thật tính toán. Mang ngươi tới. Quả nhiên không sai. Dương Mạc trong tay tuôn ra lôi diệt viêm. Không để lại dấu vết hướng trong đó gia nhập một mai linh quả. Cùng Liêu Uy thuốc bột bay nhanh dung hợp. Liêu Uy xẹp xẹp miệng. Hắn hiển nhiên phát hiện Dương Mạc đang cố ý che giấu cái viên kia linh quả. Không cho tự mình biết nói đó là cái gì. Một lát sau. Dương Mạc đem thuốc bột tung xuống. Hướng Liêu Uy gật đầu. Thành tinh linh dược thánh thuốc cầm giữ có nhất định trí tuệ. Chúng ta lui xa một chút. Miễn đến khí tức tiết lộ. Chính có ý đó. Liêu Uy dẫn đầu lui về sau. Người đem trận pháp chuẩn bị kỹ càng. Dương Mạc tiện tay ném ra thiên cơ trận bài cùng phệ thần. Khôi lỗi. Thân hình bay ngược. Hai người cướp đến đếm dặm ngoài ẩn nấp thân hình tĩnh lặng chờ đợi lên. Liêu Uy tự nhiên không có phát hiện phệ thần khôi lỗi. Mở miệng nói. Lúc này ngươi sợ rằng phải kiếm bộn. Nếu thật có thể dẫn tới thành tinh thánh dược. Ngươi tu vi sợ là muốn đột nhiên tăng mạnh. Dương Mạc cười không nói. Thánh dược sao? Bản thân càng hiếu kỳ là này trong đình viện đồ vật. Thế nhưng đình trong viện lưu lại cực mạnh khí tức. Dùng hai người bây giờ tu vi. Căn bản không cách nào tiếp cận. Vị này thần tại thánh cảnh thời điểm cũng khá cường đại đi. Dương Mạc chuyển đổi đề tài hỏi. Liêu Uy trên mặt mang lên không khỏi ý cười. Đó là tự nhiên. Hắn tại cùng cấp bên trong. Cho tới bây giờ không có địch thủ. Dương Mạc, ta phát hiện ngươi đối. Đúng, thánh cảnh giống như không biết. Liêu Uy ngược lại cười nói. Dương Mạc nhún vai. Không hiểu nhiều. Võ đạo chín cảnh. Mỗi một cảnh chênh lệch chắc hẳn không cần ta nói. Nhưng mà ngươi có biết rõ. Thánh đạo, cũng là chín cảnh. Liêu Uy chế nhạo nói. Dương Mạc nhíu mày. Bản thân hỏi qua phụ thân. Nhưng phụ thân chỉ chữ không nói ra. Lại không nghĩ bây giờ thế mà là từ một vị người xa lạ trong miệng biết được thánh cảnh. Lấy lại bình tĩnh. Dương Mạc cười một tiếng. Tu luyện một đạo bản liền không có trung điểm. Thánh cảnh phía trên. Không phải còn có thần sao? Liêu Uy ngạc nhiên, lập tức khen ngợi gật đầu. Rất nhiều võ đế biết được thánh đạo cũng có chín cảnh. Tức khắc chán trường không có tranh đấu tâm. Người không đồng dạng, ý chí không kém với những cái kia võ đế. Dương Mạc có thể rõ ràng cảm ứng được Liêu Uy phát ra tranh đấu ý. Tựa hồ dự định cùng bản thân một tương đối cao thấp giống như. Tức khắc bó tay lắc đầu. Ta cũng không có ngươi nói tranh đấu tâm. Ta chỉ muốn hoàn thành ta nên hoàn thành sự tình. Liêu Uy xem thường. Lắc đầu cười nói. Đã từng ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá đi ra con đường tu luyện. Nhiều khi liền thân bất do kỷ. Có lẽ không những là tu luyện giả. Phàm phu tục tử. Cũng có thân bất do kỷ thời điểm đi. Vừa nói. Liêu Uy nhìn về phía nơi xa đình viện. Hoài niệm vẻ khó nén. Dương Mạc nhìn xem Liêu Uy, trong lòng như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, có lẽ vậy, đã lâu, Liêu Uy thầm than khẩu khí, thu hồi ánh mắt, lật tay sờ ra một mai lệnh bài, đây là thân ta phần lệnh bài, có nó, người có thể tùy thời gia nhập Ngự Thú Tông. Dương Mạc ngạc nhiên, nhìn bộ dáng ngươi tại Ngự Thú Tông địa vị không thấp, tại sao chạy tới chỗ này vắng vẻ Huyền Hỏa Vương Triều. Liền vì cái này thành tinh linh dược. Liêu Uy cười không nói. Lần nữa duỗi ra tay. Dương Mạc lắc đầu. Ngự Thú Tông quá xa. Ta không có thời gian tiến đến. Ngươi vẫn là thu hồi tới đi. Liêu Uy trên mặt ý cười càng đậm. Sa, đây chính là ngươi cự tuyệt lý do sao? Nếu là ta nói cho ngươi biết, Ngự Thú Tông so Huyền Hỏa Hoàng Thành còn gần, ngươi cũng có thể tiếp nhận đi. Dương Mạc Hồ Nghi quay đầu, kinh nghi bất định hỏi. Truyền tống trận, đúng vậy a, không phải vậy ngươi cho rằng ta thế nào tới? Chỉ dựa vào phi hành yêu thú nói. Không có thời gian mấy năm sau có thể chạy tới nơi này. Liêu Uy chế nhạo nói. Lấy được Liêu Uy khẳng định, Dương Mạc trong lòng càng bỏ thêm hơn ngoài ý muốn. Phía trên này truyền tống trận, thế mà là thông hướng Ngự Thú Tông. Không đúng, này là đơn hướng truyền tống trận. Dựa theo Liêu Uy ý tứ, chẳng lẽ còn có khác truyền tống trận? Trong lúc suy tư, Liêu Uy đã trực tiếp đem lệnh bài nhét vào Dương Mạc trong tay. Nhân sinh khó gặp chi kỷ. Chuyện chỗ này sau đó, ta tại Ngự Thú Tông các loại. Chờ, ngươi kích hoạt lệnh bài, tự nhiên có thể tìm được truyền tống trận. Dương Mạc lắc đầu, chính muốn cự tuyệt, đã thấy một cây linh thảo chậm rãi di động, thẳng tắp hướng lúc trước tung xuống thuốc bột địa phương, đi, đi. Ha ha, chính là ta muốn Ngọc Lân Thảo. Liêu Uy đại hỉ. Hai quả đấm đều không tự giác nắm chặt lên. Gốc này Ngọc Lân Thảo đã thành tinh. Tối thiểu sinh trưởng 10 vạn năm trở lên. Dược hiệu không kém Vu Thánh Thuốc. Bất quá Ngọc Lân Thảo chủ trị linh hồn thương tích. Người nào như vậy không may. Dương Mạc nói. Liêu Uy trên mặt ý mừng không giảm. Người nhãn lực ngược lại là không thông thường. Ngự Thú Tông dùng ngự thú nghe tiếng. Trong tông môn người nào linh hồn không có thương tích. Các loại. Chờ, cầm xuống nó, ta liền phải dẫn nó rời đi. Dương Mạc, còn lại thì nhìn ngươi vận khí. Liêu Uy ngược lại nói. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, vội vã như vậy, nhìn bộ dáng này linh hồn bị thương người. Nguy cơ sớm tối a. Rất nhanh, Ngọc Lân Thảo đã đi tới thuốc bột phía trước. Nhô ra một mảnh xanh ngọc cây cỏ hướng thuốc bột chạm đến đi. Ngay tại lúc này, Liêu Uy đại hỉ. Dương Mạc gật đầu, tâm niệm khẽ động, thiên cơ trận bài tức khắc bạo phát, hóa ra thất cấp đại trận đem Ngọc Lân Thảo phong tỏa. Vù, Liêu Uy bước nhanh lướt ra, vì ta mở ra một đạo cửa vào. Dương Mạc nhíu mày, người này ngược lại là đủ tin tưởng bản thân. Cái này thế nhưng là thất cấp trận pháp, như là bản thân mượn cơ hội đem hắn vây giết, hắn chỉ sợ cơ hội phản ứng đều không có. Mắt thấy Liêu Uy hướng đại trận đánh tới, Dương Mạc mở ra một cái khe hở, vô tư Liêu Uy thông qua, tiến nhập đại trận, Liêu Uy hai tay kết một chuỗi thần bí ấn quyết, trong nháy mắt đem Ngọc Lân Thảo cầm xuống. Dương Mạc triệt hồi trận pháp, cái này so bản thân dự liệu còn muốn nhẹ nhõm, chỉ là lúc này kinh động khác linh dược, bản thân sợ rằng phải các loại, chờ, mấy ngày mới có thể tái dẫn tới linh dược. Liêu Uy phi thân mà về, lật tay đưa cho Dương Mạc một mai ngọc giàn. Đây là khống chế thiết bối cự viên khống hồn ngọc, giao cho ngươi, ngày sau nhớ kỹ tới Ngự Thú Tông. Còn có, tuyệt đối không nên đi mặt một tầng, chỗ ấy từng vẫn lạc thần cảnh thần thú. Nó tàn hồn cùng khí huyết đã sớm hóa thành hung thú. Võ đế đi đều tất chết. Còn có một tầng, Dương Mạc ngạc nhiên nói. Liêu Uy lắc đầu, kỳ thật. Còn không ngừng, dừng một chút, Liêu Uy dứt khoát sờ ra cái viên kia cửu cấp ngọc phù. Chế nhạo cười một tiếng, ta biết ta sau khi đi ngươi nhất định sẽ đi xem xét. Vật này cho ngươi bảo vệ tính mạng, miễn được ta tại Ngự Thú Tông trống rỗng các loại. Chờ, Dương Mạc càng bỏ thêm hơn ngoài ý muốn, liền cửu cấp ngọc phù đều lấy ra đưa cho bản thân. Người này lai lịch tựa hồ so bản thân trong dự liệu còn muốn lớn hơn a. Nhận lấy ngọc giàn, Dương Mạc chính nghĩ thoáng miệng, đáy lòng đột nhiên nổi lên một trận nồng đậm nguy cơ. Không chút do dự, phi thân liền lui. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.